Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, Thánh Tinh. Chương 552, Thánh Tinh. Lần trước Thiết Nham tộc cường giả đã tử vong, thế nhưng Bạch Vũ lại không có chuyện gì. Tương phản, ở đây lần hợp tác trong, Bạch Vũ đội ngũ, lần nữa khuếch trương lớn lên. Người nữ nhân này thủ đoạn, để Tần Phong đều cảm thấy có chút tán thán. Đương nhiên, trừ thủ đoạn ở ngoài, còn có năng lực vấn đề. Bạch Vũ là thiên nhân tộc, trời sinh ẩn chứa quan hệ phù văn. Mà dạng này người, ở trong nhân loại liên minh, trừ là dị năng giả thân phận ở ngoài, còn có một cái xưng hô, y sư. Nàng quan hệ phù văn dị năng rất cường đại, sinh tử người nhục bạch cốt. Thiên kiêu tuy rằng cường hãn, nhưng cũng không phải là bất tử chi khu, với là đều đi theo Bạch Vũ bên người, cũng là một cái lợi dụng lẫn nhau kết quả. Mà lúc này, cái đội ngũ này không có tham dự phía ngoài tranh đoạt, ngược lại đang nghỉ ngơi. Những người này, bất quá là một đám lăng đầu thanh, không biết hồn tộc nơi diệt vong trọng yếu nhất tin tức. Bạch Vũ ý thức lực khuếch tán ra, một cái long tộc C4 đoạn thiên kiêu cũng đồng dạng hừ lạnh một tiếng, ý thức lực truyền ra ngoài. Hồn tộc nơi diệt vong chỉ tồn tại 15 ngày. 15 ngày sau, không gian phong tỏa, muốn đi ra ngoài cũng không ra được. Mà tối hôm nay chính là ngày cuối cùng. Đến lúc đó, Thánh Giáp cũng sẽ chọn chủ nhân mới. Chỉ là không biết, lúc này đây, có hay không có người có thể thành công. Không thành công khá tốt. Thành công, cái này Thánh Giáp nhất định là của chúng ta. Tần Phong nghe thế tin tức, trong nháy mắt, chân mày cũng nhíu lại. Những người này tin tức, Tần Phong dĩ nhiên cũng không biết. Cùng Bạch Ly vẫy vẫy tay, hai người lần nữa thuấn di, biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở mặt khác một tòa bỏ hoang cao ốc bên trong. Ý thức lực quét nhìn lên, không có bất kỳ người nào khác. Tần Phong lúc này mới yên tâm lại. Cái này Long Đô người thực sự quá không đáng tin cậy. Bạch Ly mở miệng nói ra. Bạch Vũ cùng những người đó ý thức lực giao lưu, nàng tự nhiên cũng nghe được. Dù sao Bạch Vũ cùng Long tộc ngôn ngữ cũng không thông, chỉ có thể dùng ý thức lực. Không phải là bọn hắn không đáng tin cậy, mà là trước đây căn bản không có người có thể kiên trì đến bây giờ. Tần Phong nói ra, Long Đô cho dù có thiên tài, siêu việt D đoạn là đỉnh cấp, C đoạn không khả năng có, mà bọn hắn ở bên ngoài tìm được vài thứ kia, đối với hiện tại SS khoa học kỹ thuật mà nói, đều là đỉnh cấp, có một chút, thậm chí đều không nghiên cứu ra được. Đương nhiên, một năm một lần, luôn sẽ có một ít thu hoạch, sở dĩ Long Đô khoa học kỹ thuật mới có thể vượt qua địa phương khác như vậy nhiều lần. Đợi đến phổ cập đến cái khác 4 cái khu vực, sợ rằng đều là Long Đô chơi còn dư lại khoa học kỹ thuật. Này cũng đúng, thực lực thấp người, vĩnh viễn cũng sẽ không biết một ít bí mật. Bạch Ly thản nhiên nói, trưởng thành đến bây giờ, Bạch Ly trong đầu quan niệm cũng bị ảnh hưởng một ít. Hư không cự thú truyền thừa dù sao cũng là truyền thừa. Ảnh hưởng Bạch Ly vẫn luôn là chung quanh sinh hoạt, mà bây giờ Bạch Ly cũng biết, cái gì là người mạnh là vua, cái gì là vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Bất quá chúng ta biết tin tức này, sợ rằng tối hôm nay cũng có trò hay để nhìn. Sau đó một cái buổi chiều, Tần Phong cũng không có đi săn giết, mà là trực tiếp nghỉ ngơi. Mà một ít một mực đang bận rộn người, hiển nhiên hao phí rất nhiều năng lượng, chỉ còn chờ buổi tối nghỉ ngơi. Dạng này người, sợ rằng đến lúc đó cũng không có biện pháp đi tranh đoạt cái gì. Sắc trời dần dần đen xuống, quỷ dị tinh không hiện lên, cùng Tần Phong ở trên địa cầu trải qua hoàn toàn bất đồng. Nơi này dù sao cũng là dị vị diện, thậm chí buổi tối cùng ban ngày kỳ thực cũng hơi có bất đồng. Dị hồn ở trong bóng tối từ từ xuất hiện, du tẩu, cũng không biết xác thực đang làm gì. Tần Phong đứng ở bên giường, nhìn bên ngoài quỷ dị cảnh tượng. Cự ly lần đầu tiên buổi tối phủ xuống đã qua nửa tháng, Thế nhưng Tần Phong chỗ ở vị trí lại đã cách trung tâm rất gần rất gần. Lúc này, thậm chí cảm giác được, chỉ cần vươn tay, liền có thể gặp được cái này vô cùng to lớn dị hồn. Vật kia thật sự là quá to lớn, cao vót trong mây, cự ly gần, căn bản không thấy được đối phương đỉnh, giống như một cái pháo đài to lớn, độ rộng trên xem, tối thiểu đường kính ở vài trăm m tả hữu. Nhân loại tại đây dạng sinh vật trước mặt, thật dường như con sâu cái kiến. Đây là bao quát chân chính thánh giáp dị hồn, mà cự ly gần như vậy, Tần Phong sớm đã thấy rõ ràng, cái này chân chính thánh giáp hình dạng, mũ giáp, áo, quần, giày, bao tay, nhìn qua, giống như là tương lai khoa học kỹ thuật mũi nhọn vật phẩm. Hoàn toàn là áo giáp hình dạng, cả vật thể ngân quang lóe ra, dường như có năng lượng du đãng. Kỳ thực Tần Phong ở ban ngày thời gian, cũng bởi vì lòng hiếu kỳ, đi qua khu vực trung tâm, nhưng là lại không có tìm được cái này thánh giáp. Dường như chỉ có buổi tối, thánh giáp mới phải xuất hiện. To lớn dị hồn không mục đích du đãng, cũng không người nào dám đi xúc nó rủi ro. Dù sao đây là thiên kiêu cũng vô pháp ngăn cản lực lượng. Cái này bao hàm thánh giáp dị hồn, dĩ nhiên nhảy vượt qua tất cả cường đại dị hồn. Thực lực sợ rằng ở S đoạn, Tần Phong dám lấy C đoạn thực lực chống lại B đoạn thú hoang, nhưng là tuyệt đối không dám đối kháng một cái S đoạn sinh vật. Đây là một loại cường đại chênh lệch. Tần Phong ngưng thần quan sát, không chút nào thả lỏng. Lại qua 2 giờ sau đó, một đạo bạch quang đột ngột ở trong bóng tối xuất hiện. Cái này như là một đạo thẳng đứng tia sáng, theo trên bầu trời tán lạc xuống. Thật giống như cái này dị vị diện cũng có ánh trăng, mà trước đó chỉ là mây đen chặn ánh trăng, hiện tại thủ được vân mở, ánh trăng tự nhiên chiếu xuống một đạo tia sáng. Đây là vô cùng quỷ dị ánh trăng, mà ngay tại lúc này, tất cả dị hồn đều điên cuồng lên, hướng về phía ánh trăng chiếu bắn vị trí vọt tới. Thậm chí ở Tần Phong bên tai truyền ra những cái này dị hồn ý thức lực tiếng hô: thánh tinh xuất hiện, quang, ta muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Dị hồn điên cuồng trào lên đi, tắm rửa cái này chùm tia sáng, thân thể cũng theo ngưng thực đứng lên. Tần Phong thất kinh, cái này chỉ là cái gì? Dĩ nhiên có thể tăng cường dị hồn. Dị hồn nếu như là do ý thức lực cấu thành, bọc lại vật làm vật dẫn nói, cái này quang mang chẳng phải là cùng tăng thêm ý thức lực năng lượng có hiệu quả như nhau chi hiệu? Vô luận là cái gì, tuyệt đối là đồ tốt. Tần Phong tâm cũng không bình tĩnh, nhìn chằm chằm bên ngoài, không bỏ sót mảy may. Những cái này tất cả lớn nhỏ dị hồn phía sau tiếp trước. Thế nhưng không hề nghi ngờ, những cái này dị hồn, tất cả đều không tranh hơn lớn nhất cái kia dị hồn. Chính là bọc lại thánh giáp cái này một cái khổng lồ dị hồn, đem hắn dị hồn tất cả đều đẩy ra. Thậm chí có một ít dị hồn căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng, trong nháy mắt bị cắn nuốt hết. Với là khổng lồ dị hồn nội bộ, trừ thánh giáp ở ngoài, còn có cái này rất nhiều vật. Rốt cuộc, khổng lồ dị hồn đứng ở chùm tia sáng dưới phóng quang thúc kia, dĩ nhiên vừa vặn đem nó bao phủ ở bên trong. Sau đó quang mang bỏ ra, cái này dị hồn dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, tựa hồ bị dừng hình ảnh ở. Thời cơ đã đến, trong chớp mắt, trong bóng tối, lao ra vô số thiên kiêu. Những cái này thiên kiêu, thật giống như không sợ chết như nhau. Tách ra cái khác dị hồn, một đầu đâm vào thánh giáp cái này dị hồn trong cơ thể. Không có bất kỳ công kích, những cái này thiên kiêu, thật tiến vào trong đó. Tần Phong có thể thấy rõ ràng, Bạch Vũ sau lưng quang mang cánh chim kích động, mang theo trăm người, nhằm phía cái này dị hồn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.